Ngốc ơi, anh yêu em, chương 19, cậu chủ trở về P2, góc chuyện audio.com, cười ngây ngô, hắn vừa cười vừa suy nghĩ về nó. Hai chiếc xe ô tô màu đen sang trọng lái gần đến phía hắn. Một vệ sĩ đứng sau hắn bước lên trước mở cửa xe. Hắn bước vào chiếc xe, còn hai chàng vệ sĩ sau khi để quà mà hắn mua vào trong xe của hắn thì bước vào chiếc xe còn lại. Một chiếc xe thì đưa hắn ra sân bay, một chiếc xe thì theo sau hộ tống. Hắn ở trong xe lấy một chiếc vali màu đen, bên trong rỗng đã được chuẩn bị sẵn để mấy món đồ hắn mua cho bọn kia vào. Đến sân bay hắn lấy điện thoại gọi cho ba mẹ một cuộc. Lúc đầu hắn còn tưởng ba mẹ có việc gì giao cho hắn. Thì ra là nói cho hắn biết hắn cần đính hôn. Đính hôn với một cô gái mà hắn chẳng biết chút gì về người đó. Hắn nói là muốn gặp mặt, ba mẹ hắn cũng đồng ý, hôm nay hắn về nước. Kết thúc cuộc gọi hắn cầm mấy túi đồ to nhỏ cả vali đi vào trong sảnh. Chọn một chỗ ngồi, một chút khi sắp đến giờ hắn làm thủ tục. Khi làm thủ tục hắn đem hai chiếc vali kia ký gửi còn chiếc túi nhỏ kia hắn từ lúc sâu tới giờ vẫn cầm. Mà hai chiếc vali kia một chiếc còn lại là quần áo của hắn. Khi xong hắn bước qua các khu vực kiểm tra rồi xếp hàng đợi. Bây giờ là 6 giờ 45 rồi. Lên máy bay, khi ổn định chỗ ngồi. Hắn lấy một quyển tạp chí ra xem. Máy bay cất cánh bay cao lên bầu trời. Ngồi bên cạnh hắn là một người con trai Việt. Hắn không có nói chuyện nên cậu ta có vẻ không thấy thoải mái. Việt Nam, mỗi lần Hạo Duy hát xong nó vỗ tay tán thưởng. Từ nãy đến giờ nghe chục bài chưa? Hoa, không ngờ em hát hay như vậy nha. Tất nhiên rồi, cậu nhóc tự hào nói. À mà nó cũng không biết hôm nay hắn về nước. Tầm 10 giờ nó và Hạo Duy leo xuống nhà. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Nó và Hạo Duy bước lên cầu thang thấy ông bà Trần. Hai bác ngủ ngon ạ, hai con mau ngủ đi. Nó và Hạo Duy trở về phòng. Nó hôm nay ngủ rất ngon. Nó mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong bóng tối, nhờ chiếc bóng ngủ với ánh sáng nhạt thấy được một nụ cười trên môi nó. Sáng, hai đứa bước xuống nhà với vẻ mặt vui vẻ. Hai đứa ngồi xuống bàn ăn. Ăn một cách ngon lành. Đang ăn một đang người đàn ông bước vào. Cậu nhóc nhìn lên, cười tươi vội buông đũa xuống chạy về phía người đó rồi ôm lấy. Bác Hưng cháu nhớ bác lắm, giọng làm nũng nói, bác cũng nghe nói con về Việt Nam nên vội trở về. Vừa nói ông vừa xoa đầu cậu nhóc, hai bác cháu ôm nhau âu yếm quá, có định cho con hỏi thắm không? Chấm, nó giả bộ hờn giận, ha ha, bác Hưng ôm lấy nó, ôm xong mọi người ngồi xuống bàn ăn sáng tiếp, bác Hưng có việc nên mấy hôm nay không có nhà, bữa sáng tràn ngập tiếp cười. Ăn xong bữa sáng thì hai đứa đi học, ngồi trên xe mà sao cậu nhóc Hạo Duy cứ hí ha hí hửng. Mắt nhìn ra cửa xe cười tươi, chiếc xe lăn bánh đến cổng trường. Vừa lúc nó và cậu nhóc xuống xe, bước vào sân trường thì đã thấy một chàng trai chạy đến. Hạo Duy thấy chàng trai đó thì cười tươi hơn nữa. Thần kinh sao, khi chàng trai đó đứng trước mặt hai đứa thở hổn hển thì Hạo Duy chỉ vào giới thiệu. Đây là Khánh bạn em, nói xong chỉ sang nó, còn đây là chị Thảo Vi, cậu gọi là Min cũng được, chào bạn, rất vui được làm quen. Khánh đưa tay ra định bắt tay nó, thì, hoa, da trắng thật nha, nó đưa tay lên sờ mặt, tóc, da cũng mềm nữa, tóc đen mà mượt thật nha, đẹp quá. Khánh thì cau mày vì bị một người lạ hoắc lạ hơ sờ mó, vẻ mặt thì rất ư khổ sở, thôi. Chị cứ sờ mó khắp người cậu ấy làm gì? Vào lớp thôi, nói rồi Hạo Duy kêu cả hai đi lên lớp. Khánh đi một bên, nó một bên, vậy mà nó cũng không tha cho Khánh. Nó từ bên phải chạy sang bên trái để ngắm cậu. Khổ cho Khánh mặt sợ sệt, nghĩ nó là sắc nữ. Còn nó cứ vui vẻ sờ sờ mó mó. Hạo Duy lắc đầu ngán ngẩm với nó. Đi đến cửa lớp, nó vào lớp còn hai đứa kia về lớp của mình. Vẻ mặt nó vui khỏi phải nói. Vừa vào lớp còn vừa hát cơ mà. Mèo, San, Gian, Kai thì khỏi nói đang ngồi chơi bài nhìn thấy nó thì ngơ ngơ ngác. Bởi vì, nó vừa nhìn thấy bốn đứa thì ôm lấy mèo cười như điên. Bốn đứa còn tưởng nó uống nhầm thuốc nếu nó không nói câu này. Tao vừa gặp một bạn rất đẹp trai nha. Tao tưởng mày miễn nhiễm với trai đẹp rồi. Mèo, xì, không phải tao mê trai mà là tên này đẹp như con gái á. Nó chắp hai tay lại để bên má tưởng tượng lại khuôn mặt Khánh. Hả, đẹp như con gái, gay hả mày? San đang ngồi đứng thẳng dậy hỏi. Chắc không phải gay đâu. Hạo Duy chơi với hắn mà. Nó suy nghĩ rồi nói. Chắc vậy, San, một lúc im lặng Gian nhớ ra gì đó nói. À, chiều nay thằng Devil về đến Việt Nam đấy. Nó nghe xong nói, khoảng mấy giờ về đến? Tầm 4, 5 giờ mình cũng không biết. PS, rất xin lỗi vì chuyện ra chậm ạ, cách chương.